Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, dòi bỏ. Ra ảnh kịch, liền xem bọn hắn có thể hay không bắt lấy Kỷ Dương con cá lớn này. Bên này ba tên hộ pháp tử vong tin tức địch đã truyền về Đằng Hãn Nghĩa bên kia. Kỷ Dương định có lẽ cũng biết được. Liền nhìn hắn có hay không cảnh giác đào tẩu. Ai chậm ai nhanh. Đúng rồi. Trước đó Bồi Hàn Phỉ Nhiên uống rượu tên kia đỏ quan đâu. Thạch Diễm đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nếu là không có tên này tiểu nhân vật. Chân duyên nhưng không cách nào đem hắn hấp dẫn tới. Đỏ quan. Là tiểu ngư nhi. Tiêu Lan Hinh hồi tưởng về sau. Vội vàng phân phó nói. Người tới. Đem tiểu ngư nhi mang tới. Không cần, chính ta đi qua. Thạch Diễm khoát tay, sợ hạ nhân bắt không được người. Mang Huyền Nhi hướng về sau hành lang đi đến. Phía sau là từng dãy gian phòng. Khách nhân tầm hoan tác nhạc chính là trong này. Mỗi một tên đỏ quan, bất luận cấp bậc đều có một gian thuộc tại gian phòng của mình. Tên kia gọi tiểu ngư nhi gian phòng. Chính là tại phía đông căn thứ tư, tiểu ngư nhi, Tiêu Lan Hinh trước cửa kêu gọi, lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Tiểu ngư nhi ở bên trong à? Tiêu Lan Hinh quay người hỏi thăm hạ nhân. Tại, đại khái một canh giờ trước tiểu nhân tận mắt thấy tiểu ngư nhi đi vào. Về sau lại không có ra qua, tiểu nhân động lòng người đầu bảo đảm. Hạ nhân run run rẩy rẩy trả lời. Tiêu Lan Hinh trong lòng hiểu rõ, mệnh lệnh nói, đem cửa phá tan, hạ nhân tiến lên, đem cửa phá tan, lộ ra bên trong tràng cảnh, một cây dây nhỏ treo cao lương, cái trước đá ngã ghế, một cỗ thi thể lưng cửa đối diện miệng, cứng ngắc thẳng tắp treo ở sàng ngang, xem ra đã chết đi đã lâu, tự sát, Thạch Diễm nhíu mày, đến chậm một bước. Kỳ thật cũng không sao, ai mời tới Xâm La Ngục sát thủ, liếc qua thấy ngay, hai tên thiên cương cảnh sát thủ, mấy địa cương cảnh đỉnh phong, chân duyên vì diệt trừ hắn, cũng thật sự là bỏ được dùng tiền. Hắn rất lý giải chân duyên tâm tình, Hồng Phường đường phố thu nhập quá mê người, chỉ xem Phượng Tê Lâu cái này một tửu hương giản, quả thực là hấp kim quật. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, so sánh Hồng Phường đường phố thu nhập, mời Xâm La Ngục cái này mấy tên sát thủ tiền liền không tính tiền. Bành, bành, ngoặt cửa sổ, một đóa pháo hoa nổ tung, tại trong màn đêm chiếu sáng rạng rỡ, thứ nhất đóa pháo hoa về sau, pháo hoa liên tiếp, tại trong màn đêm tranh nhau khoe sắc, muốn cùng tinh thần so óng ánh, đi thôi. Nguyệt tâm tiết bắt đầu, Thạch Diễm đem nhìn ngốc Huyên Nhi kéo về thần, xuống lầu rời đi, Thạch Diễm sau khi đi, mấy tên hạ nhân tại Tiêu Lan Hinh mệnh lệnh dưới, chuẩn bị đem thi thể ôm xuống, cái này mấy tên hạ nhân còn không có ôm xuống thi thể. Vừa mới chuyển đến thi thể chính diện, từng cái thét lên ngay tại chỗ, bị hù toàn thân đánh lấy bệnh sốt rét, thi thể thế nào? Tiêu Lan Hinh tiến vào phòng, vây quanh trước thi thể phương, tới gần nhìn xem, lập tức bịt mũi nhàu ngạch. Cá con người không thể nói tuyệt sắc, nhưng ở Hồng Phường đường phố cũng là trung thượng chi tư. Sinh động lòng người, thụ rất nhiều tài tử, quân nhân truy phủng, có thể hiện tại nhìn lại, đâu còn có trước kia mảy may bộ dáng, bộ mặt sưng vù, thân thể bốc mùi. Phía trên thi ban từng mảnh, nội bộ đã thối rữa, chỉ còn lại một lớp da duy trì. Cái cổ cùng dây gai chịu xiết khu vực, triệt để thối rữa, có thể nhìn thấy thịt thối bên trên nhốn nháo dòi bò. Xanh cả mặt, một đôi tròng mắt rỗng tuếch, trống rỗng nhìn chằm chằm Tiêu Lan Hinh. Có hai đầu dòi bò nửa rũ cụp lấy, Tiêu Lan Hinh gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng. Tự nhiên sẽ không giống hạ nhân như vậy e ngại. Nàng suy nghĩ một hai về sau. Trái tim sửa chữa lên. Quái tai. Quái tai, cá con người vừa mới chết, không thể nghi ngờ. Vì sao lại thối rữa như đã chết mấy chục ngày? Lấy hương phấn che không? Dùng không lọt gió vải mành đem tiểu ngư nhi thi thể trùm lên. Tuyển chỗ tốt táng đi. Việc quan hệ ta Phượng Tê Lâu sinh ý. Tuyệt đối đừng để những khách nhân phát giác. Tiêu Lan Hinh phân phó xong tất. Ném một lượng bạc. Hướng cái khác phó lâu chủ chỗ ở bước đi. Có rất nhiều sự tình phải thương lượng. Hôm nay chuyện phát sinh quá nhiều. Nàng có dự cảm. Minh Lương Phủ sẽ đại loạn. Đúng, bọn hạ nhân mặc dù sợ hãi, nhưng không dám không nghe từ. Tiêu Lan Hinh rời đi, phiến khu vực này trừ hạ nhân bên ngoài, không có người nào nữa. Trong lúc đó lại tới mấy hạ nhân, cùng lúc trước mấy tên hạ nhân hợp lực đem thi thể từ treo ngược dây thừng ôm xuống. Mặt đất hiện lên một tầng bịt kín vải mành, chờ mang xuống lầu ném lên xe ngựa coi như xong việc. Trên đường có chuyên môn xử lý thi thể người, mấy cái tiền đồng liền có thể giúp đỡ kéo đến bãi tha ma đi. Việc này, kỳ thật bọn hắn làm không ít, chỉ là lần đầu tiên ném như thế quái thi thể. Có một ít công tử ca nhã hứng lớn, nuốt đan dược đem đỏ quan chơi hỏng, đùa chơi chết không ít, mặc dù sau đó sẽ bồi thường tiền, nhưng người chết không cách nào phục sinh. Những thi thể này giống nhau sẽ dùng bồi thường tiền tìm cái tốt nghĩa địa. Táng rơi, cũng có một chút không nhân duyên. Không có tỉ muội giúp đỡ. Chết sau bị bọn hắn đem thi thể giao cho kéo thi nhân. Bồi thường hạ táng tiền đều bị bọn hắn nuốt vào chia của. Thi thể bị quấn tốt. Trong phòng cũng bị hương phấn che đậy. Không phải cố ý ngửi. Rất khó ngửi được mùi thối. Các huynh đệ. Quy củ cũ, một xấu xí người ngồi xổm ở bên cạnh thi thể bốn phía nhìn quanh. Mở ra bàn tay, đem lòng bàn tay bạch ngân điên lên. Thành, đám người đối mặt, trong mắt tham lam không che giấu nữa. Trọng trọng gật đầu, loảng xoàng. Đột nhiên, hai phiến cửa phòng bỗng nhiên đóng lại. Hình như có một trận cuồng phong thổi qua. Ngọn nến toàn diệt, bên trong lâm vào hắc ám. Rầm rầm rung động, tựa như còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết. Chỉ là tại đầy trời pháo hoa pháo âm thanh hạ, cái gì đều nghe không được. Về sau chính là hoàn toàn tĩnh mịch. Tĩnh mịch đại khái mấy chục giây. Bên trong lại lần nữa sáng lên. Xuyên thấu qua cửa gỗ nửa khúc trên giấy dán cửa sổ có thể nhìn thấy. Trong phòng khu vực trung tâm sáng lên một cây bạch nến. Nến lóe lên chiếu rọi toàn bộ phòng lúc sáng lúc ám. Trong phòng có tiếng xào xạc âm truyền ra, lắng nghe hạ giống như là nói chuyện âm thanh, rất khàn giọng, rất khàn giọng. Giấy dán cửa sổ bên trên có bóng đen xuất hiện tại làm các loại động tác, bóng đen quái dị động tác phối hợp thêm vang lên sàn sạt, giống như mới ra vở kịch lớn, ra ảnh kịch. Tháng Thiên Cầu cũng tên Nguyệt Tâm Cầu, ở vào sông Hoài trên không, vượt ngang sông Hoài hai bên bờ, một bên là Hồng Phường trước đường phố, một bên là Hồng Phường sau đường phố. Cầu vì thạch hình vòm, hạ làm bằng đá, bên trên làm bằng gỗ, gỗ đá kết hợp, nếp xưa màu sắc cổ xưa, này cầu mới lập mệnh danh Tháng Thiên. Hàng năm qua Nguyệt Tâm Tiết, người đều tới này cầu nguyện. Từ dưới đất nhìn lại, giữa không trung Nguyệt Tâm Cầu vừa vặn xuyên qua chân trời tròn tháng. Hai nhân tố kết hợp, liền đổi tên thành Nguyệt Tâm. Nguyệt Tâm trên cầu kín người hết chỗ, không thiếu công tử ca mang theo người hầu ngang ngược sông đi. Người đi đường nhao nhao né tránh. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi đi theo một ngang ngược công tử sau lưng. Nhặt được cái khe hở, đẩy ra Nguyệt Tâm cầu trung tâm, đứng bảng gỗ bên cạnh, phía dưới sông Hoài hai bên bờ. Hồng Phường đường phố nhìn một cái không sót gì, có thể nói náo nhiệt đến cực điểm. Sông Hoài bên trên tràn đầy phương thuyền, phường trên thuyền cũng người người nhốn nháo. Rất nhiều đều là các lớn thanh lâu sở quán hoạt động, Điêu khắc, gia ảnh, thú đấu, nghệ kỹ vây mạng che mặt bạn khúc mà múa. Liêu nhân tâm phách, 10 dặm đèn thuyền, 100 dặm khói lửa, đẹp không sao tả xiết. Nếu là mỗi ngày đều náo nhiệt như vậy liền tốt. Công tử ngươi cứ nói đi. Huyền nhì ôm kiếm cảm khái, cười hì hì ngửa đầu nhìn về phía Thạch Diễm. Ngửa đầu hạ, nàng vừa hay nhìn thấy Thạch Diễm phía sau bầu trời đêm nổ tung pháo hoa. Đôi mắt đẹp chiếu sáng rạng rỡ, phồn hoa hạ đều là thi cốt. Đừng không nói, liền nói cái này sông Hoài dưới, đem nước rút khô xương trắng chất đống đều có thể trồng chất cao mấy trượng. Thạch Diễm nhìn chằm chằm mặt sông, nói ra lời nói thật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,